Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19, Lựa chọn. Iluvatar sắp thăng hoa hoàn tất, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Iluvatar thánh đạo chi trụ đã thu nhỏ gấp trăm lần không ngừng, tuyệt đại bộ phận thánh đạo đều ngưng tụ hướng nàng bản thể. Ở đây cao cấp thánh vị nhóm đối với một màn này càng rõ ràng, bởi vì lúc trước bọn hắn thăng hoa là cao cấp thánh vị lúc, cũng đều trải qua dạng này một màn, chỉ là khi đó cũng không phải là thánh đạo ngưng tụ với tự thân, mà là thánh đạo ẩn vào đến đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên, sau đó bọn hắn trong đó đem thánh đạo khắc ấn đi lên, bởi vậy thành tựu cao cấp thánh vị. Dựa theo những cái này cao cấp thánh vị nhóm phán đoán, cao cấp thánh vị thăng hoa quá trình kỳ thật có hai thái cực, một cái chính là cực trong thời gian ngắn hoàn thành, một cái chính là cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian để hoàn thành. Hai loại cực đoan chỗ đản sinh ra cao cấp thánh vị đều có cực cao tiềm lực cùng thăng hoa sau thực lực, mà Iluvatar hiển nhiên chính là như vậy một loại đặc thù cực đoan sở tạo liền cao cấp thánh vị cá thể. Về điểm này tất cả cao cấp thánh vị nhóm cũng là lòng dạ biết rõ, không sai, tại bình thường thánh vị nhìn, cao cấp thánh vị đã là hoàn toàn bao trùm bọn hắn phía trên tồn tại. Nhưng là cao cấp thánh vị cũng có riêng phần mình khác biệt mạnh yếu phân biệt, tỉ như tinh linh chi tổ. Nàng là thuộc về cao cấp thánh vị bên trong thực lực cường đại cái kia một cái cấp độ, rất nhiều tình huống dưới tịnh sẽ không thua tiên thiên thánh vị, thậm chí cực kỳ cá biệt tiên thiên thánh vị trên thực lực chỉ sợ còn không bằng nàng. Cao cấp thánh vị cấp độ là một cái thực lực cao thấp chênh lệch phi thường to lớn cấp độ, mặc dù chia nhỏ là cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị, hoàng cấp tồn tại các loại, nhưng là cái này ba cấp độ kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là trên thực lực phân tầng. Cái này ba cấp độ tất cả đều cùng thuộc với cao cấp thánh vị. Cao cấp thánh vị sắp tiến giai đến tiên thiên thánh vị, hắn mang tính tiêu chí đặc thù là tạo hóa, hai chữ, có tạo hóa khả năng cao cấp thánh vị là thuộc về tiên thiên, tạo hóa đến cùng là cái gì, nơi này cao cấp thánh vị nhóm khẳng định là không hiểu, bởi vì nếu là hiểu, như vậy bọn hắn là thuộc về tiên thiên thánh vị, mà một cái cao cấp thánh vị khả năng cần mấy triệu, mấy chục triệu. Thậm chí càng lâu thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ cái này huyền bí, tại trong lúc này, làm cao cấp thánh. Vì thực lực tích lũy như cũ tại tiếp tục. Như cũ tại mạnh lên, nội tình cùng ác chủ bài như cũ tại biến dày, nếu là có đầy đủ tiềm chất cùng tư chất, cái này cao cấp thánh vị thực lực rất có thể không thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là cao cấp thánh vị, không thể coi là tiên thiên thánh vị. Mà có cao cấp thánh vị khả năng một lần ngẫu nhiên liền đốn ngộ tạo hóa ảo diệu. Như vậy hắn lập tức liền có thể xưng là tiên thiên thánh vị, cũng sẽ nắm giữ một chút tạo hóa ảo diệu kỹ xảo cùng chiến lực, nhưng là cũng có thể là tên này tiên thiên thánh vị mới trở thành cao cấp thánh vị không bao lâu, bản thân thực lực chỉ là cao cấp thánh vị bên trong hàng chót. Cho dù có tạo hóa ảo diệu, tên này tiên thiên thánh vị thực lực đoán chừng cũng không thể so với mạnh nhất những cái kia cao cấp thánh vị cường đại. Nhưng là tiên thiên thánh vị xác thực so cao cấp thánh vị càng muốn đạt được tôn sùng một chút. Nguyên nhân ngay tại ở cái này tạo hóa ảo diệu, chỉ có lĩnh ngộ cái này một bước, mới có thể một bước hướng về hoàng cấp tồn tại dậm chân mà đi, hoàng cấp tồn tại là thì là có thực lực, có thể dùng vị cách cực đạo cường giả, đông thiên nhị hoàng không có chỗ nào mà không phải là như vậy, đặc thù ngay tại ở ánh sáng tâm linh phản bản hoàng nguyên. Lúc đầu làm sinh mệnh theo phàm vật thăng hoa đến thánh vị lúc, hắn sinh mệnh hình thức liền sinh ra chất đồng dạng biến hóa, cái gọi là thánh đạo bất diệt, bất tử bất hủ. Hắn sinh mệnh hình thức đã theo phàm vật chuyển biến làm khái niệm tính, bản nguyên tính cao vĩ độ sinh mạng thể, mà phàm vật thời kỳ lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh nhìn như cũng không có cái gì chứng dùng, chí ít tại Đông Thiên Nhị Hoàng xuất hiện trước, chính là mạnh nhất tiên thiên thánh vị đều là cho rằng như thế. Thẳng đến song hoàng hoành không xuất thế, tất cả thánh vị mới biết được, thánh vị trên đường, tiên thiên thánh vị muốn tiến thêm một bước. Liền cần đem ánh sáng tâm linh phản bản hoàng nguyên, cái gọi là phản bản hoàng nguyên. Chính là đem ánh sáng tâm linh cụ thể đến tứ đại cơ sở bản nguyên bên trong một cái trên, cũng chính là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, cấu thành đa nguyên vũ trụ tứ đại cơ sở nguyên tố. Đến một bước này đều chỉ là tiếp cận hoàng cấp, ngoài ra, còn cần thu hoạch được vị cách, cũng chính là hoàng vị cách, trước mắt cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn hai người mới thu hoạch được, lúc này mới thuộc về chân chính hoàng, về phần hoàng về sau đạo lộ chính là bí mật bất truyền. Người bên ngoài lại là biết được không được. Bất quá trước đó, tất cả thánh vị nhóm lại là biết, ban đầu ở lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh lúc, nếu là ham an toàn, dựa vào khí vận đi cùng thiên địa giao dịch, chỉ là tại tâm linh mặt ngoài nhàn nhạt nhóm lửa một tầng hỏa diễm, như vậy một đời trên cơ bản đều đừng hy vọng xa vời hoàng cấp thực lực, chính là cao cấp thánh vị đều khó mà thu hoạch được, mà tạo hóa ảo diệu thì là việc quan hệ đem ánh sáng tâm linh phản bản hoàn nguyên, những cái này tất cả đều cần nhờ tư chất cùng tiềm chất, cũng không phải là ngàn vạn năm phun ra nuốt vào là có thể giải quyết. Iluvata liền có dạng này tư chất cùng tiềm chất, trên thực tế, rơi vào Minh Hà tinh linh chi tổ cũng có được dạng này tư chất cùng tiềm chất, tinh linh chi tổ tại vạn tộc đại chiến thời kỳ thế nhưng là ghê gớm tồn tại a. Lúc mới đầu, nàng bất quá là nữ thân thể lệ, là đồ chơi, nhưng là về sau nàng cơ duyên xảo hợp trở thành siêu phàm giả, lại có rất nhiều đại cơ duyên, đặc biệt là cùng nguyên tiên thiên ma thần, sau tiên thiên thánh vị la có quan hệ, nàng không biết từ chỗ nào được một cái. Đại cơ duyên, cái này đã xảy ra là không thể ngăn cản, theo phàm vật trực tiếp thăng hoa là cao cấp. Hơn nữa lúc ấy là vạn tộc chiến trường, nàng thăng hoa tốc độ cực nhanh, một khi thăng hoa, lập tức liền dùng một loại khác hẳn hoàn toàn với hiện hữu ma pháp phù văn ma pháp, tương lai tập rất nhiều thánh vị cho đánh lui, thậm chí còn có hai tên cao cấp thánh vị bị trọng thương. Cái này một kỹ xảo đằng sau trở thành tinh linh tộc tiêu chí, tên là ma pháp mê tỏa. Tinh linh chi tổ dựa vào thủ đoạn này tung hoành vạn tộc đại chiến, đừng nhìn tinh linh chi tổ kiều mị yếu đuối, nhưng đây chẳng qua là bề ngoài thế thôi, lúc trước chết tại trong tay nàng thánh vị, bị nàng đã diệt hình thể cao cấp thánh vị đều là không ít. Ngay lúc đó tinh linh chi tổ thậm chí có nữ chiến thần, nữ sát thần đồng dạng xưng hào. Mà bây giờ, tinh linh chi tổ bởi vì bị tộc nhân của mình đâm lưng ứng lời thề, như vậy rơi vào đến Minh Hà bên trong, tinh linh chi tông một cây chẳng chống vững nhà. Trác Nhĩ tinh linh chi tổ càng là đối với tất cả tinh linh mang theo to lớn cừu hận, hận không thể diệt tuyệt tinh linh nhất tộc. Loại thời điểm này, Iluvata tư chất như thế tộc nhân trở thành cao cấp thánh vị, tăng thêm nàng cùng vị tôn giả kia quan hệ, tương lai thành tựu quả thực bất khả hạn lượng, tinh linh chi tông nhìn xem. Những cái này, trong nội tâm nàng là lại vui vừa thương xót. Vui tự nhiên là Iluvata tương lai khả năng thành tựu chi lớn, so với nàng còn mạnh hơn nhiều. Buồn thì là rất có thể Iluvata liền sẽ vẫn lạc tại nơi này, bởi vì tinh linh chi tông đã có một cái quyết định, một cái tàn khốc quyết định, nàng muốn bảo tồn tinh linh tộc chủng tộc, chỉ có thể từ bỏ Iluvata. Dù sao nàng cũng không có tạo hóa ảo diệu, một khi tinh linh tộc toàn diệt ở đây, dựa vào nàng một cái người là không có cách nào trọng tố tinh linh tộc. Thật có lỗi a, tộc nhân của ta, ta hậu đại, Iluvata, ngươi là như vậy lóa mắt mà mỹ lệ. Cũng là tràn ngập may mắn khí vận chi tử. Nếu là tại cái khác bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ là chúng ta toàn bộ tinh linh tộc kiêu ngạo cùng tương lai, nhưng là lúc này. Thật có lỗi, ta không thể vứt bỏ con dân không để ý, tin tưởng ngươi cũng sẽ lý giải lựa chọn của ta. Tinh linh chi tông đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, một khi Iluvata thăng hoa hoàn tất, nàng ngay lập tức sẽ mang đi trong này đại bộ phận tinh linh tộc nhân, đặc biệt là trong đó siêu phàm giả nhóm. Mà Iluvata một khi thăng hoa hoàn tất, xung quanh cao cấp thánh vị tất nhiên sẽ dốc toàn lực công kích nàng, đây chính là một cái cơ hội tốt, đầy đủ tinh linh chi tông cùng cái khác tinh linh tộc thánh vị mang theo con dân chạy khỏi nơi này. Iluvata, con của ta, ngươi nhất định sẽ lý giải quyết định này của ta đi. Tin tưởng ngươi cũng sẽ đồng ý ta quyết định này đi, là tộc nhân của mình mà chết, tin tưởng ngươi sẽ lý giải đồng thời tiếp nhận. Một bên khác, Tử Nha cùng Hạo đều tự chiến đấu. Xác thực thuyết pháp là, Hạo phương diện không ngừng đem chỗ ở của mình vị trí, cùng đã thu hoạch được một cái thánh đạo ngưng tụ chiến quả tin tức gửi đi cho Tử Nha, mà Tử Nha phương diện thì cơ hồ hoàn toàn lặng im, trừ xác nhận hắn hạm đội tồn tại tin tức bên ngoài, Hạo đối với Tử Nha xuất lĩnh hạm đội tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Hạo biết Tử Nha làm như thế lý do, đó chính là để Hạo không cách nào đi ngăn cản Tử Nha hành động. Từ Hạo xuất ra đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra biện pháp về sau, Hạo liền biết Tử Nha đã là trong lòng còn có tự chí, đặc biệt là cái này một cơ hội duy nhất cơ hội đã là cơ hội cuối cùng, nếu là lần này không có đem đại lãnh chúa lôi kéo ra dù là một phần chín, cái kia về sau liền cơ hội lại không có cơ hội, vĩnh dạ hàng lâm, thánh vị nhóm đều riêng phần mình tránh né ẩn tàng. Còn muốn tập hợp năm cái thánh đạo ngưng tụ thật sự là khó như lên trời. Cho nên Tử Nha là thà rằng chính mình chết tại trong trận chiến đấu này. Cũng muốn đem cái này năm cái thánh đạo hoàn toàn thu thập đủ, hắn sẽ không để cho bất luận cái gì người phá hư kế hoạch của hắn, chính là Hạo đều không được. Mà lại, Hạo xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính Sở được đến trong tin tức, đã có quan hệ với Iluvata thăng hoa cao cấp thánh vị sắp kết thúc tin tức, điều này cũng làm cho Hạo trong lòng nặng nề vô cùng. Nguyên bản Hạo cùng Tử Nha trong kế hoạch, chủ mẫu Iluvata là phi thường trọng yếu một vòng, một có thể cơ hồ hoàn toàn tín nhiệm cao cấp thánh vị, mà lại dựa theo Tử Nha cách nói, Iluvata thụ đại lãnh chúa Di Trạch không ít, lúc trước thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rửa sạch tư chất bên trong. Iluvata cơ hồ là thu lợi lớn nhất một người, mà lại đại lãnh chúa dạy bảo các loại trong tri thức, Iluvata thu hoạch cũng là rất nhiều, mặc dù hai người đến cuối cùng đều không có triệt để thành hôn, nhưng cũng đã là đính hôn vợ chồng, làm người bên gối, Iluvata theo đại lãnh chúa xứ sở thu hoạch được đồ vật ngay cả Tử Nha đều không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Mà lại Iluvata nắm giữ hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn, chủ công trấn áp cùng sát phạt, uy lực to lớn cũng không thua cho tiên thiên linh bảo. Cao cấp thánh vị, tư chất tiềm chất cực cao, càng có đại lãnh chúa dạy bảo đủ loại kỹ xảo tri thức. Còn nắm giữ đồng đẳng với tiên thiên linh bảo khí giới, dạng này Iluvata là hai người trong kế hoạch quan trọng nhất, cho nên ngay từ đầu hai người trong kế hoạch, cứu viện Iluvata là nhất định, nhưng là mỗi thời mỗi khác, hiện tại Tử Nha có ba tôn thánh vị đầu nhập vào, đối phương thánh vị lại tán thành loạn cát, loại tình huống này, dẫn đầu cướp đoạt đến thánh đạo ngưng kết tầm quan trọng so cứu viện Iluvata tầm quan trọng cao hơn. Tử Nha tuyệt đối sẽ không đi cứu viện Iluvata, ở trong mắt hắn, nhân loại mới là trọng yếu nhất đệ nhất quyền trọng, tự như chính hắn nói như vậy. Là nhân loại đại hưng, hắn thậm chí hận không thể tính cả chính mình cũng giết chết La Hạo, cái này thiên địa hoàn toàn mờ mịt, chỉ còn lại nhân loại, hắn mới thật có thể thoải mái cười to. Nhưng là, dạng này tương lai, thật là ta muốn sao? Thật là đại lãnh chúa muốn sao? Iluvata với đại lãnh chúa đến nói là tình cảm chân thành thê tử, với Hạo đến nói thì là che chở hắn tuổi thơ đại ân nhân, này ân như là tái tạo, nếu không phải Iluvata, Hạo khả năng vẫn là cái nào đó bộ lạc nhân loại, không có tri thức, không có kiến thức, u mê vô tri, chớ nói chi là có thành tựu hiện tại, mà lại nếu là không có Iluvata thu dưỡng. Nói không chừng lúc trước Hạo liền chết. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Tử Nha thừa tướng, muốn thành việc, trước tiên hiến đầu. Cái này kỳ thật chính là hy sinh chi đạo, nhưng là... ta vẫn là muốn thử một chút, không có hy sinh. Chẳng lẽ nói liền nhất định không cách nào thành công sao? Toàn hạm tập kết, 3 phút tự kiểm bắt đầu, xác nhận các hạm tình trạng, đạo vận mạng lưới trì hoãn thiết trí là 1 giây, tọa độ không gian thiết trí là 3 cái hậu tục giảm sóc, 3 phút sau. Chúng ta đi hướng thăng hoa thánh địa hạch tâm, chúng ta đi. Cứu ra Iluvata điện hạ. Đi cứu ra chủ mẫu. Chương 20, Kiên tử. Tử Nha mừng rỡ nhìn xem chủ hạm bên trong viên thứ hai thánh đạo ngưng kết, hành động chi thuận lợi vượt xa quá hắn ban sơ tưởng tượng, có ba tôn thánh vị tham dự, cái này lập tức liền là chất đồng dạng biến hóa, tại đạo vận mạng lưới cùng huyền hoàng hạm đội phối hợp xuống. Ba tôn thánh vị tại cái này vĩnh dạ bên trong cơ hồ có thể địch nổi bảy tôn ngang nhau thánh vị chiến lực, cho nên đang chọn tuyển địch thủ, đặc biệt là những cái kia thánh vị nhóm cũng đều vô tâm chiến đấu tình huống dưới. Ba lần mai phục vây công tập kích, trực tiếp liền thu hoạch được hai cái thánh đạo ngưng kết. Lại thêm Tử Nha biết đến Hạo bên kia còn có một cái thánh đạo ngưng kết, thoáng một cái liền có ba cái thánh đạo ngưng kết, nếu là lại tăng thêm nguyên bản liền có một cái. Như vậy 6 cái thánh đạo ngưng kết thấp nhất tranh giới cuối cùng liền chỉ còn lại 2 cái thế thôi. Thành công đang ở trước mắt. Đại lãnh chúa, chờ ta, ta nhất định đem ngài cứu ra, xin đợi ta. Quản chi về sau ngài ra muốn đem ta lập tức giết chết, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tử Nha tự mình lẩm bẩm, hắn đặt quyết tâm không đi cứu viện Iluvata, mặc dù là chủ mẫu, mặc dù hắn cũng biết đại lãnh chúa cùng Iluvata tình đầu ý hợp. Nhưng là tại loại nhân loại này tồn vong, cùng đa nguyên vũ trụ tồn vong trái phải rõ ràng phía dưới, Tử Nha nguyện ý đem hết thảy đều gánh vác mang theo, thà rằng gánh lấy giết chủ mẫu bêu danh, thà rằng để đại lãnh chúa tự tay giết hắn đến tiết giận, cũng không nguyện ý để cái này thật vất vả được đến cơ hội cho lạc bại mất đi. Iluvata chủ mẫu nội tình thâm hậu, càng có hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn nơi tay, chính là mới thăng hoa là cao cấp thánh vị, đủ loại cao cấp thánh vị kỹ xảo chiến đấu đều là không hiểu không quen. Nhưng khi sơ nàng tại đại lãnh chúa bên cạnh biết được rất nhiều bí mật tri thức. Bình thường một hai tên cao cấp thánh vị muốn giết nàng cũng là không thể, đánh không lại nàng vẫn là có thể chạy thoát, nhưng là nếu là năm tên cao cấp thánh vị vây công, mà lại càng có Trác Nhĩ tinh linh chi tổ dụng ý khó dò, có đủ loại âm mưu tính toán ẩn tàng phía sau, như vậy nàng rất có thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tại nàng trước khi chết, tất có thể lấy kéo dài những cái này cao cấp thánh vị đầy đủ thời gian. Tử Nha đối với không cứu viện Iluvata việc này, cũng có được hắn tính toán của mình cùng lý giải. Cuộc chiến đấu này bên trong, hắn chỗ dựa vào kỳ thật chính là Vĩnh Dạ Hàng Lâm sau hoàn cảnh lớn. Huyền Hoàng hạm đội có thể tại cái này hoàn cảnh lớn hạ như cá gặp nước, cho nên mới có thể dựa vào ba tôn phổ thông thánh vị đến làm vây công, trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian nhỏ hình thành tính áp đảo lực lượng vây công, nhưng là một khi đem tình huống này mở rộng đến toàn bộ chiến trường, tùy tiện bất luận cái gì một tôn cao cấp thánh vị đều có thể nhẹ nhõm phá cục, có thể nhẹ nhõm nghiền ép ba tôn phổ thông thánh vị, quản chi tăng thêm Tử Nha hạm đội cùng Hạo hạm đội đều không. Làm nên chuyện gì, thực lực chênh lệch quá khổng lồ tình huống dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là hổ giấy. Lần này chiến tranh tính kế kỳ, Tử Nha cùng Hạo liền có dạng này nhận biết, đó chính là bọn họ thực lực là xa xa không cách nào cùng đột kích vạn tộc thánh vị nhóm địch nổi, phổ thông thánh vị liên hợp lại không cách nào địch nổi, bất luận cái gì đơn nhất cao cấp thánh vị cũng đồng dạng không cách nào địch nổi, hắn hạch tâm chính là Iluvata, cao cấp thánh vị tất nhiên sẽ vây công Iluvata, bọn hắn muốn làm chính là trước đó cướp đoạt đến tận khả năng nhiều thánh đạo ngưng kết, đồng thời tại Iluvata thăng hoa hoàn tất về sau, hai phe hạm đội hợp lưu, không tính toán hết thảy hy sinh đại giới tới gần Iluvata. Khiến cho Iluvata có thể gia nhập vào Huyền Hoàng hạm đội đạo vận mạng lưới bên trong, tận lực bồi tiếp mang theo Iluvata cùng một chỗ thoát ly chiến trường. Những này là nguyên bản Hạo cùng Tử Nha kế hoạch, nhưng là kế hoạch này điều kiện tiên quyết là, Hạo cùng Tử Nha không có cách nào tại Iluvata thăng hoa hoàn tất trước liền cướp đoạt đến 5 cái thánh đạo ngưng kết, mà một khi cái tiền đề này bị đánh vỡ, như vậy Tử Nha ngay lập tức sẽ sửa chữa kế hoạch, bởi vì lại không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Tình huống hiện tại có thể nói là ngàn năm một thuở cơ hội, vừa có Vĩnh Dạ làm chiến trường che đậy. Lại có đầy đủ nhiều thánh vị địch nhân, mà lại những địch nhân này hiện tại vẫn còn năm bè bảy mảng trạng thái, bên mình lại có ba tôn thánh vị ngoài định mức chiến lực, trọng yếu nhất, làm có thể nghiền ép hạm đội cao cấp thánh vị cũng đều bị kéo tại Iluvata thăng hoa chi địa. Làm thật có thể dùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều vì lớn lợi lai miêu tả, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này. Chính là trận doanh mình có Iluvata làm tân sinh cao cấp thánh vị gia nhập, còn muốn tập hợp thánh đạo ngưng kết cũng là muôn vàn khó khăn. Tử Nha đối với khí vận chi đạo là lại quá là rõ ràng. Trời cho không lấy, phản kháng thù tội lỗi, cái gọi là thời cơ không đến nữa chính là như vậy, chính là cái gọi là khí vận chi tử đều có cao phong thung lũng thời điểm, lúc tới tất cả thiên địa động lực, vận chuyển anh hùng không tự do, nhớ ngày đó đại lãnh chúa thụ nhân tộc đại khí vận che chở. Trên đường đi có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng là tại hắn lúc đầu cũng có cuộn bách thời điểm, mấy lần đều là thời khắc sinh tử mới liều làm đường, sau đó mặc kệ là đi sứ tinh linh tộc, còn là ngân sắc đại địa, cũng đều là chém giết sinh tử mới tránh ra. Đối với lần này cơ hội trời cho, Tử Nha hoài nghi chính là nhân tộc khí vận sau cùng toàn lực trả lại, cho nên mới có cơ hội tốt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm đủ, nếu là một cơ hội này không bắt được. Vậy rất có thể liền không còn có cơ hội, thậm chí còn khả năng có cái gì phản phệ tại phía sau. Cho nên cùng nó đi cứu viện Iluvata, chẳng bằng thừa này cơ hội tốt đem đại lãnh chúa lôi kéo ra, đây chính là giải quyết dứt khoát lực lượng, chính là sau đó hắn bị đại lãnh chúa truy trách nhiệm, bị hắn tại chỗ đánh giết, Tử Nha cũng là nhận, đây chính là hắn lựa chọn, muốn thành việc, trước tiên hiến đầu. Nếu là có thể triệt để thành công, nếu là nhân loại cách mạng có thể lần nữa kéo dài, vậy hắn chính là chết đều cam tâm. Biết ta trách ta. Tử Nha nhắc tới câu này, sau đó hắn liền đối ba tôn thánh vị nói, ba vị điện hạ, chúng ta tiếp tục, trận chiến này chúng ta làm đại thắng. Sau đó Tử Nha liền muốn tiếp tục chỉ huy chiến đấu, nhưng là hắn đột nhiên theo hạm thuyền trong tin tức nhìn thấy, Hạo xuất lĩnh cái kia hạm đội bắt đầu không gian truyền tống, mà lại hắn tọa độ cũng không ở ngoại vi trong bóng tối. Mà là trực tiếp chuyển hướng liền hướng Iluvata chỗ thăng hoa chi địa hạch tâm mà đi. Một màn này trực tiếp thấy Tử Nha trừng mắt đều nứt, hắn theo hạm trưởng trên ghế bước nhanh mà xuống, tiến đến màn hình giả lập trước lại nhìn một lần, sau đó hắn liền toàn thân lung lay lùi lại mấy bước. Kiên tử! Tử Nha mắng to một tiếng, trong lúc nhất thời hắn ngay cả giết hạo tâm đều có, trong lòng vừa vội vừa hận, mấy giây sau, hắn liền một ngụm máu tươi phun ra. sắc mặt càng trở nên thể trắng một mảnh. Hai con hạm đội sở dĩ có thể tự do đi sang phổ thông thánh vị, mà không có đụng phải cao cấp thánh vị nhóm đả kích, hắn nguyên do chính là bọn hắn căn bản không có lại tới gần thăng hoa chi địa hạch tâm. Cái này kỳ thật chính là huyền hoàng hạm đội cùng cao cấp thánh vị nhóm ăn ý, hoặc là nói song phương lẫn nhau lòng biết rõ một loại ăn ý, cũng chính là lẫn nhau đều không chạm đến lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Huyền hoàng hạm đội ranh giới cuối cùng chính là không bị cao cấp thánh vị nghiền ép, mà cao cấp thánh vị ranh giới cuối cùng chính là huyền hoàng hạm đội không thể cứu viện Iluvata, chỉ cần không vượt qua đường dây này, như vậy phổ thông thánh vị chính là quân cờ, bọn hắn diệt huyền hoàng hạm đội vậy dĩ nhiên là tốt nhất, không thể diệt đi, dùng mạng của bọn hắn đi ngăn chặn huyền hoàng hạm đội cũng không tệ. Cao cấp thánh vị nhóm là không thể nào xuất thủ. Nhưng là hạo hạm đội thẳng hướng thăng hoa chi địa hạch tâm mà đi, thoáng một cái liền đánh vỡ ranh giới cuối cùng, lẫn nhau song phương đều sẽ không hề cố kỵ, cao cấp thánh vị ngay lập tức sẽ hướng về toàn bộ chiến trường huyền hoàng hạm đội xuất thủ, mà có cao cấp thánh vị xuất thủ, những cái kia phổ thông thánh vị nhóm cũng sẽ lập tức theo năm bè bảy mảng một lần nữa ngưng kết, lại tập kích độ khó lập tức liền thẳng tắp tăng lên, không nói cái khác, liền thoáng một cái, bọn hắn còn phải lại đi săn đạt được thánh vị ngưng kết độ khó ít nhất là gấp 10 đi lên. Hạo thoáng một cái lập tức liền để Tử Nha mưu đồ thất bại, mà lại mấu chốt nhất chính là Hạo Hạo Thiên Kính cùng Tài Hạo chủ hàm thượng ép chân điển, đây đều là lôi kéo đại lãnh chúa nhất định đồ vật, nếu là Hạo cùng ép chết tại cao cấp thánh vị trong tay, chính là Tử Nha có đầy đủ thánh đạo ngưng kết, cái kia cũng căn bản là không có cách lôi kéo ra đại lãnh chúa, nói cách khác thoáng một cái liền để Tử Nha không còn có lựa chọn. Kiên tử a, hỏng ta mưu lược, hỏng này đại kế. Nếu là đại lãnh chúa không cách nào trở về, nhân loại như vậy trầm luân, thiên địa đều bị vĩnh dạ tiêu diệt, ngươi là lớn nhất tội nhân a. Tử Nha ai thán, chữ lời như khắp huyết đồng dạng, hắn ngay tại hạm trưởng trên ghế ngồi yên mấy giây, sau đó mới chán nản nói, cải biến không gian tọa độ tiết kiệm, chúng ta đi hướng thăng hoa chi địa hạch tâm. Không, chờ một chút. Tử Nha trong lòng khẽ động, hắn lại nhìn kỹ một chút đạo vận mạng lưới quét hình ra phụ cận địa lý, lập tức hắn liền nói ra, cải biến không gian tọa độ tiết kiệm, toàn lực thôi động đạo vận mạng lưới, phá giải thánh đạo chi trụ không gian huyền bí, chúng ta không đi thăng hoa chi địa hạch tâm. Chúng ta đi thăng hoa chi địa hạch tâm phía dưới, chỗ đó có to lớn lòng đất chỗ trống, chúng ta đi hướng chỗ đó, trong đó bảo trì lặng im, hậu tục chờ đợi mệnh lệnh của ta. Hiện tại, bắt đầu phá giải. Chương 21, cao cấp thánh vị chiến trường. Tử Nha hiện tại đoán chừng đối với ta là nghiến răng mối hận. Hạo cười khổ nhìn về phía bên cạnh Ad đạo. Ad biểu lộ tràn ngập lo lắng, nàng nắm kéo Hạo góc áo nói, thật không có vấn đề sao? Chúng ta cứ như vậy xông đi lên, chỗ đó. Chỗ đó thế nhưng là cao cấp thánh vị chiến trường a. Chính là bởi vì là cao cấp thánh vị chiến trường, cho nên mới không thể không như vậy. Hạo thở dài, hắn trong lòng có ngàn vạn ý nghĩ, nhưng lúc này đều không có cách nào cho Ad thuyết minh, cho nên hắn chỉ nói là câu này, liền nhẹ nhàng để bàn tay đặt ở Ad trên đầu. Sau đó lại lần nhìn về phía chủ hạm ngay phía trước màn hình giả lập bên trên. Muốn để huyền hoàng hạm đội đột nhập đến thăng hoa chi địa hạch tâm bên trong. Đây cũng không phải là một cái chớp mắt ở giữa liền có thể hoàn thành sự tình, cần trước hết để cho huyền hoàng hạm thuyền tính toán ra cái kia một nơi các loại thời gian cùng không gian số liệu, loại này số liệu bản thân liền là tại thời khắc không ngừng biến hóa, thuộc về không dựa vào huyền hoàng hạm thượng khoa học kỹ thuật, ngay cả thánh vị đều cần tốn hao đầy đủ thời gian mới có thể cho ra số liệu lớn, trên. Cơ bản không phải phàm nhân có thể dựa vào tự thân tính ra đến đồ vật. Huyền hoàng hạm có thể đối thánh vị đánh du kích chiến. Kỳ thật dựa vào chính là cái này, so thánh vị còn cường đại hơn sức tính toán, hoặc là nói phương thức tính toán, cho dù là tại vĩnh dạ bên trong cũng yên nguyên có thể khoảng cách dài không gian xuyên toa cũng là dựa vào cái này. Nhưng là thăng hoa chi địa nơi trọng yếu, chẳng những có thánh đạo chi trụ cấu kết đa nguyên vũ trụ bản chất, càng còn có đến tôn cao cấp thánh vị tồn tại, nếu nói phổ thông thánh vị là theo phàm vật thăng hoa tiến hóa sau cao vĩ độ sinh mạng thể, là phàm nhân bên trong thần linh khái niệm. Như vậy cao cấp thánh vị cũng đã có thể cho rằng là bản nguyên hoặc là quy tắc bản thân. Bọn hắn đã cơ hồ hoàn toàn chưởng khống thuộc về mình thánh đạo bản nguyên, cùng phổ thông thánh vị thần linh khái niệm so sánh, bọn hắn đã thuộc về trừu tượng cấp bậc cao hơn tồn tại, cho nên phổ thông thánh vị cùng cao cấp thánh vị mới có trên dưới cấp độ phân chia, là bởi vì hắn bản chất liền khác biệt. Nếu đem bình thường thời gian không gian so sánh là thái không chân không hoàn cảnh, như vậy tại có phổ thông thánh vị xung quanh không gian liền tương đương với hành tinh thậm chí là hàng tinh lực hút phạm vi bên trong, mà tại cao cấp thánh vị xung quanh thì tương đương với lỗ đen lực hút phạm vi bên trong. Về phần cao cấp hơn tồn tại, tỉ như hoàng cấp tồn tại xung quanh, kia là huyền hoàng hạm, thậm chí là hỗn độn huyền hoàng hạm đều tuyệt đối không cách nào vượt qua tuyệt bích, cái kia tương đương với tại cự dẫn nguyên xung quanh, cơ hồ là không thể tính toán lúc tọa độ không gian. Lúc này Hạo muốn để hạm đội đột nhập đến thăng hoa chi địa trong trung tâm, liền cần đột phá trùng điệp chướng ngại, đặc biệt là cao cấp thánh vị đối xung quanh thời không ở giữa ảnh hưởng, còn có thánh đạo chi trụ cấu kết đa nguyên ảnh hưởng, đây đều là để huyền hoàng hạm đội lực cơ động đại giảm chi tiết. Bất quá huyền hoàng hạm thuyền không hổ là vượt qua toàn bộ thời đại siêu cấp tạo vật, chính là loại này cao cấp thánh vị tập kết, đồng thời còn có thánh đạo chi trụ tồn tại tình huống dưới. Huyền hoàng hạm đội chỗ tập kết đạo vận mạng lưới yên nguyên dùng tốc độ khó mà tin nổi phân tích ra thăng hoa chi địa hạch tâm lúc tọa độ không gian. Sau đó tất cả hạm thuyền đều tại yên lặng chờ hạ một đạo mệnh lệnh, Hạo lúc này cũng không có lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới, mà là quay đầu nhìn về phía bên người đám người cùng thông qua màn hình nhìn về phía cái khác thiên địa huyền hoàng hạm thượng đám người. Nhất đến gần là S, sau đó là cái khác hạm thuyền thượng Trương Hạo hoán bọn hắn. Còn có chính là ngay từ đầu tại tinh linh tộc biên cảnh theo lấy hắn những tinh linh kia, cùng tại hắn thu hoạch được linh vị ma pháp tháp sau thu phục những cái kia vạn tộc các ma pháp sư, đương nhiên, cũng có nhân loại tộc nhân bên trong một chút người nổi bật, tỷ như Chí, tỷ như Lê, tỷ như bé con các loại, giờ phút này cũng đều tại hạm đội này bên trong. Trang chiến dịch này vốn là việc quan hệ cấm địa đi hướng, thậm chí là toàn bộ hồng hoang đại lục, hoặc là khoa trương hơn chút nói. Việc quan hệ đa nguyên vũ trụ vận mệnh một trận chiến. Hạo cùng Tử Nha đều là người quyết đoán, một trận chiến này bên trong cơ hồ đem hai người toàn bộ lực lượng đều vùi đầu vào trong đó, các loại huyền hoàng hạm thuyền cơ hồ ra hết, trong cấm địa tất cả nhân viên chiến đấu cơ hồ toàn bộ mang lên, mặc kệ là phàm nhân quân đội cũng tốt, siêu phàm giả nhóm cũng tốt, thậm chí ngay cả phúc mang đều là toàn bộ đóng gói đều mang lên. Tử Nha cùng Hạo xuất lĩnh trong hạm đội, riêng phần mình đều có mười mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm thượng chở đầy phúc mang, bọn hắn là dùng tốt phi thường công cụ người, cái này kỳ thật cũng là một loại cực mạnh chiến thuật. Một khi có cần lúc, cái này mười mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm lập tức giải trừ trí tuệ nhân tạo tự động đi theo, đổi từ phúc mang nhóm thao túng, bọn hắn ngay lập tức sẽ hóa thành tự bạo cùng nhân, đây đối với xáo trộn một ít hỏng bét cục diện có kỳ hiệu. Mặc dù phúc mang nhóm bị trực tiếp xem như tiêu hao phẩm, nhưng là bọn hắn không chút phật lòng, chỉ là tại những cái này huyền hoàng hạm ở trên làm ầm ĩ, từng cái đều là vui vẻ vô cùng, không ngừng nói gì đó sử thi kịch bản, cái gì loại cực lớn chiến dịch phó bản, cái gì hạm thuyền vẫn còn hệ thống khóa chặt, cái gì quá kịch bản liền có thể chơi hạm pháo tràn cảnh loại hình tinh thần lời nói. Đệ tử Nha cùng Hạo đều nghe đau đầu vô cùng. Có thể nói, hai người đã coi như là đầu nhập vào hết thảy được ăn cả ngã về không. Lần này tác chiến thật có thể nói là không thành công thì thành nhân, không phải do nửa điểm khinh thường. Giờ khắc này ở Hạo trong hạm đội, hắn mạch này hạch tâm nhân viên trên cơ bản đều ở trong đó, những người này hoặc là chính là theo hắn nhược tiểu nhất lúc theo, cùng loại ác dạng này cùng hắn đồng sinh cộng tử cũng không phải một hai cái, hoặc là chính là vì thành lập thế lực của hắn lập xuống quá đại công lao, lại hoặc là tộc nhân của hắn. Còn thức tỉnh trí tuệ, cùng hắn rất là thân dày các loại. Có thể nói nơi này mỗi người hắn đều có thể làm cho ra danh tự đến, mỗi người đều là hắn thực tình đối đãi bằng hữu, bất cứ người nào chết ở chỗ này, đều sẽ để hắn cảm giác được đau lòng, thậm chí là ép, cái kia càng là sẽ để cho tâm hắn đau đến ngay cả tưởng đều không muốn suy nghĩ. Nhưng là một trận chiến này là nhất định, liền là chính hắn chết ngay tại chỗ kết cục đều đã thường có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng sẽ không già mồm đi nói cái gì tránh hy sinh loại hình lời nói. Chỉ là hắn chung quy là hy vọng có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Nếu là có thể không hy sinh liền thu hoạch được thành công, cái kia thì tốt biết bao a. Hạo cẩn thận nhìn xem mỗi một cái người hắn quen, mỗi một đồng bọn, mỗi một cái thuộc hạ, cùng người yêu của hắn, sau đó hắn nở nụ cười, nắm ép tay nói, nếu là sợ hãi, đến lúc đó nhìn ta ở nơi nào, tới gần ta, lôi kéo ta, vậy liền không sợ. Ép nghe lời này, phản phất mang theo cái gì không rõ. nhưng lúc này nàng cũng không có khả năng nói ra cái kia không rõ lời nói, chỉ là Hướng Hạo ngọt ngào cười, sau đó nói ra, đi làm ngươi cho rằng đúng sự tình đi, yên tâm. Như thật đến lúc kia, ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi. Hạo cũng hướng về phía S cười một tiếng, sau đó hắn liền nhìn về phía ngay phía trước nói, nghe ta mệnh lệnh, 3 giây sau tiến nhập không gian xuyên toa, mục tiêu. Thăng hoa chi địa hạch tâm. Đếm ngược, 3, 2, 1. Giờ khắc này ở thăng hoa chi địa trong trung tâm, Iluvata thăng hoa đã đến cuối cùng trước mắt, cơ hồ tất cả thánh đạo chi trụ cơ hồ đã toàn bộ ngưng tụ nhập trong cơ thể nàng, mà Iluvata thánh thể cũng hiện ra ra. Nàng thánh thể tịnh không có sinh ra quá nhiều biến hóa, chỉ là hình thể biến lớn hơn rất nhiều, không sai biệt lắm nhìn có 30-40 mét chiều cao, toàn thân trên dưới đều là trần trụi một mảnh. Ở trên người nàng có rất nhiều thực vật dây leo cùng cành lá, đưa nàng trên thân các nơi mẫn cảm vị trí đều bao vây lại, thời khắc này nàng chính nhắm hai mắt, toàn bộ người nhìn lại thanh thuần lại tự nhiên lại tuyệt mỹ, có một loại rất khó miêu tả ra thần thánh cảm giác. 5 tên cao cấp thánh vị trên thân đều có quang mang dâng lên, chỉ là cái này quang mang ngưng mà không phát, bầu không khí trong lúc nhất thời chính là ngưng trọng, một mực ngăn tại Iluvata trước người tinh linh chi tông lúc này liền thở dài, 5 tên thánh vị liền gặp tinh linh chi tông lách mình ở giữa liền tan biến ngay tại chỗ. Xuất hiện tại thăng hoa chi địa tinh linh tộc tộc nhân bên trong, theo nàng lấp lóe, tại những cái này tộc nhân bên trong vẫn giấu kín lấy tinh linh tộc thánh vị nhóm cũng đều nhất nhất xuất hiện. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, tại thân thể bọn họ xung quanh tinh linh tộc nhân nhóm liền bắt đầu từng cái biến mất, đặc biệt là tinh linh chi tông xung quanh, mấy giây chí ít liền có mấy ngàn vạn tinh linh tộc nhân biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, trên trời 5 tên cao cấp thánh vị riêng phần mình đều có không giống nhau biểu lộ xuất hiện, hoặc là mỉm cười, hoặc là cười lạnh, hoặc là chính là khinh thường. Hoặc là chính là như có điều suy nghĩ, hoặc là chính là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là bọn hắn cuối cùng đều không có xuất thủ, mặc cho tinh linh chi tông bắt đầu cuốn đi tinh linh tộc nhân, bọn hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào sắp thăng hoa hoàn tất Iluvata trên thân. Sau đó bầu không khí càng phát ngưng kết bên trong, mắt thấy Iluvata sau cùng thăng hoa thời gian liền muốn kết thúc, cả thiên không thượng cấu kết đa nguyên vũ trụ to lớn chỗ trống cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cái kia có thể nhìn thấy tinh không to lớn chỗ trống bắt đầu bị hắc ám chỗ bổ sung. Một khi cái này to lớn chỗ trống hoàn toàn biến mất, chính là Iluvata thăng hoa hoàn tất một khắc này, đồng thời cũng là 5 tên cao cấp thánh vị xuất thủ một khắc này. Hết thảy phản phất đều chú định đồng dạng, tinh linh chư thánh vị trốn tránh cùng lựa chọn, 5 tên cao cấp thánh vị tuyệt sát chi tâm, cùng sắp thăng hoa hoàn tất, tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại chỗ Iluvata, hết thảy tất cả phản phất đều chú định, người ở chỗ này tự hồ cũng là lòng dạ biết rõ loại kết quả này. Tinh linh tộc nhân bên trong cũng có thật nhiều các cao tầng chỉ có thể than thở. Trong đó một cái nam tính tinh linh là sớm nhất được thu vào đến thánh vị che chở bên trong. Hắn đi vào một mảnh quang mang đại địa bên trên, toàn bộ người đều còn có chút ngây ngốc. Menko, đang suy nghĩ gì đấy? Một cái cao quý giọng nam vang lên, sau đó Menko liền thấy một quý tộc tinh linh nam tính đi đến trước mặt hắn, nhìn xem hắn nói ra, cùng ta cùng nhau đi ý kiến điện hạ đi, có thể được điện hạ cứu viện. Xem ra chúng ta là chạy thoát. Menko trầm mặt đi theo tại cái này quý tộc tinh linh sau lưng, phía trước quang mang bên trong thấy ẩn hiện một tòa cung điện, lúc này Menko bỗng nhiên nói, cái kia nàng đâu? Iluvata. Điện hạ đâu? Quý tộc tinh linh chợt xoay người, gắt gao nhìn xem Menko. Trong mắt của hắn mang theo một tia sát ý nói, ta tạm thời coi như không nghe thấy ngươi vừa mới nói đồ vật, lại không có lần sau, nhớ kỹ. Chúng ta tinh linh tộc chưa từng có một cái tên là Iluvata điện hạ. Menko yên lặng cúi đầu lấy đó cung kính, sau đó hắn tiếp tục đi theo tại cái này quý tộc tinh linh sau lưng, chỉ là trong lòng của hắn tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, còn có một loại phản kháng làm trái lòng đang sinh ra. Đây chính là chúng ta tinh linh tộc sao? Không sai, chúng ta tinh linh tộc là nô lệ xuất sinh, chính là lúc trước tổ đều nhận hết quá khuất nhục, nhưng là phần này khuất nhục không có uống công tổ cao quý. Nàng chịu nhục để nàng càng thêm cường đại, càng thêm kiên nghị, lúc này mới có chúng ta tinh linh tộc sinh ra, lúc này mới có vạn tộc bên trong xếp hạng vị trí thứ 20 cường đại chủng tộc. Nhưng là tổ không có, bởi vì các ngươi những cái này thiển cận, bẩn thỉu, xấu xí gia hỏa, tổ không có, mà bây giờ các ngươi ngay cả tinh linh tộc ban sơ cốt khí đều không có, chính là bất đắc dĩ hy sinh, chính là bất đắc dĩ khuất nhục, cũng không nên bị quên, cũng không nên xóa đi, mà là hẳn là giống lúc trước tổ như thế khắc trong tâm khảm, sau đó mười thế muôn đời đi báo ân cùng báo thù. Các ngươi không còn là tinh linh tộc. Một ngày nào đó, ta sẽ gọi các ngươi biết, cái gì mới thật sự là tinh linh. Các ngươi những cái này dơ bẩn xấu xí heo. Mà Menko cũng không biết đến, giờ khắc này ở ngoại giới, tại Iluvata sắp thăng hoa hoàn tất một khắc cuối cùng, một cái khổng lồ huyền hoàng hạm đội lóe ra hiện tại thăng hoa chi địa hạch tâm trên không trung, chỉ là một sát na, năm tên cao cấp thánh vị, tinh linh chi tông, cùng tinh linh chư thánh nhóm đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến, sau đó năm tên cao cấp thánh vị sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, mà tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh nhóm thì lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn lấy càng rộng phạm vi bắt đầu thu nạp tinh linh tộc nhân nhóm, thậm chí nguyên bản quyết định từ bỏ tinh linh tộc nhân đều thu nạp. Bởi vì huyền hoàng hạm đội ra, cái này có thể kéo dài thời gian dài hơn. Tiếp lấy nháy mắt sau đó, Tại Hạo trước đó ban bố trong mệnh lệnh, tất cả huyền hoàng hạm đội các loại hạm pháo toàn bộ đối tượng mặt đất tinh linh cùng tinh linh chư thánh nhóm, vẻn vẹn chỉ là hơi dừng một chút, Hạo mệnh lệnh liền truyền lại đến tất cả hạm thuyền bên trên. Mục tiêu: tinh linh tộc, công kích. Vạn pháo đủ vang, đạo vận huyền hoàng pháo cùng thiên địa huyền hoàng pháo hướng về mặt đất mảnh tập mà đến. Cùng lúc đó, ở giữa không trung Iluvata mở hai mắt ra, trên bầu trời to lớn chỗ trống nơi này khắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, năm tên cao cấp thánh vị công kích cũng đánh úp về phía Iluvata, mà tại công kích này phát ra đồng thời, theo Iluvata trên tay liền có một ấn ra hiện, lúc đầu chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng là cái này ấn nghênh phong biến dài, lóe lên ở giữa. Này ấn hóa thành che trời cự sơn hướng năm tên cao cấp thánh vị ép đi. Cùng lúc đó, Tử Nha phương kia hạm đội phát hiện một cái để Tử Nha kinh ngạc sự tình, thăng hoa chi địa hạch tâm phía dưới, cái kia lòng đất to lớn chỗ trống xuyên qua độ khó. So dự đoán còn khó hơn gấp 10 thậm chí nhiều hơn, ném trừ mặt đất cao cấp thánh vị, ném trừ thánh đạo chi trụ ảnh hưởng, lòng đất này chỗ trống độ khó liền phản phất có vài chục tên phổ thông thánh vị điệp gia đứng chung một chỗ như thế. Chương 22, phía sau màn cùng Iluvata. Phiên thiên ấn chính là hậu thiên linh bảo, mà lại là hậu thiên linh bảo bên trong chí ít xếp hạng trước 10 cường đại tạo vật, mặc dù không có tiên thiên linh bảo rất nhiều diệu dụng, nhưng là nếu luận mỗi về uy lực mà nói, cũng là cùng chủ trấn áp, chủ sát phạt cùng cấp độ tiên thiên linh bảo một cái cấp bậc đồ vật. Tiên thiên linh bảo chính là đa nguyên vũ trụ bản nguyên ngưng kết chi vật, cái gọi là 3000 đại đạo chính là hắn miêu tả. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có đa nguyên vũ trụ một loại nào đó bản nguyên ở trong đó, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, nhưng là quản chi yếu nhất tiên thiên linh bảo đều có phương diện nào đó cường đại tác dụng, mà lại quản chi là yếu nhất tiên thiên linh bảo đều có trình độ nhất định khí vận trấn áp, cái gọi là được trời lọt mắt xanh chính là như thế một cái ý tứ, tiên thiên linh bảo có đa nguyên vũ trụ nhất định bản chất, có được tiên thiên linh bảo liền có thể trình độ nhất định trấn áp tự thân khí vận. Nếu là tiên thiên linh bảo đủ cường đại, ngay cả tộc số phận đều có thể cùng nhau trấn áp, cùng loại Đông Hoàng Chung cùng Hà Độ Lạc Thư như thế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thậm chí ngay cả Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là vạn tộc khí vận đều có thể trấn áp. Đồng thời, đem tiên thiên linh bảo dùng cho công phạt lúc, liền có thể sử dụng ra quyền hành chi lực, nếu là luận đến cấp độ, quyền hành chi lực là tương đương với cao cấp thánh vị lực lượng, muốn theo phổ thông thánh vị tiến giai cao cấp thánh vị. Kỳ thật chính là hiểu thông hắn thánh đạo bên trong bản nguyên tới trình độ nhất định, tỉ như một cái bình thường thánh vị thánh đạo bên trong có sa mạc như thế một cái bản nguyên, như vậy cái này thánh vị liền có thể danh xưng sa mạc chi thần, hắn. Thần quyền hành liền đến từ sa mạc đủ loại. Sau đó y theo thánh vị nhóm cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào, theo đa nguyên vũ trụ trên bản chất bắt đầu từng giờ từng phút lĩnh ngộ liên quan tới sa mạc bản nguyên các loại tin tức. Thẳng đến tên này phổ thông thánh vị thành công đem hắn lĩnh ngộ được cực sâu cấp độ, theo cái này bản nguyên bên trong lĩnh ngộ ra sa mạc chi quyền hành, cái này quyền hành cũng không phải là hắn thần chức danh xưng cái chủng loại kia, mà là có thể thao túng, sử dụng, thậm chí nắm giữ cái loại này, cũng liền có thể lấy dùng quyền hành đến cải biến hiện thực, cho đến giờ phút này, cái này phổ thông thánh vị liền có thể thăng hoa là cao cấp thánh vị. Hắn tiêu chí chính là quyền hành chi lực. Mà quyền hành chi lực phát huy đến cấp độ cực cao về sau, là có thể xóa đi thánh đạo. Tiên thiên linh bảo cũng có thể sử dụng ra quyền hành chi lực, mà lại là trực tiếp thông qua đa nguyên vũ trụ bản nguyên sử dụng ra quyền hành chi lực, cho nên Quản Chi là một phàm nhân nắm giữ tiên thiên linh bảo, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể phát huy ra cái này tiên thiên linh bảo tiềm ẩn lực lượng, như vậy phàm nhân cũng là có thể chân chính đồ thánh, chân chính để một cái thánh vị hoàn toàn chết đi. Mà hậu thiên linh bảo mặc dù cũng không có đa nguyên vũ trụ bản nguyên, nhưng là hậu thiên linh bảo thông qua phương thức nào đó lách qua đa nguyên vũ trụ bản nguyên hạn chế, trực tiếp thu hoạch quyền hành chi lực, mặc dù không phải chân chính tiên thiên linh bảo, nhưng là liền uy lực mà nói, hậu thiên linh bảo là sẽ không thua tiên thiên linh bảo, mà lại mấu chốt nhất chính là hậu thiên linh bảo chỉ cần có thể triệt để phát huy uy lực của nó, cũng là có thể đồ thánh. Liên quan tới điểm này, phổ thông thánh vị nhóm trên cơ bản đều là không biết, bọn hắn hoặc là cho rằng hậu thiên linh bảo là một loại kỳ lạ tiên thiên linh bảo, hoặc là cho rằng hậu thiên linh bảo bất quá là một loại cực kỳ mạnh mẽ không biết tạo vật. Cùng loại huyền hoàng hạm như thế, về phần cái khác bọn hắn cũng không biết. Nhưng là cao cấp thánh vị nhóm lại khác, lúc trước đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu lúc, vạn tộc thánh vị vây quét nó thế lực, cao cấp thánh vị nhóm liền theo một trận chiến này bên trong thu hoạch được không ít hậu thiên linh bảo mảnh vỡ, thậm chí một chút mấy món hoàn chỉnh hậu thiên linh bảo đều vì bọn hắn thu hoạch đến, mà thông qua nghiên cứu cùng phân tích, bọn hắn phát hiện những cái này tạo vật khác biệt, thì là không phải tiên thiên linh bảo, nhưng lại có quyền hành chi lực. Cái này khiến tất cả thu hoạch được mảnh vỡ hoặc là hoàn chỉnh hậu thiên linh bảo cao cấp thánh vị nhóm đều là rung động trong lòng vô cùng, sau đó từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì theo trình độ nào đó đến nói, hậu thiên linh bảo xuất hiện, mang ý nghĩa có thể sinh ra một loại lách qua đa nguyên vũ trụ hạn chế, không lại trói buộc được thánh vị cùng thánh đạo, mặc dù khả năng cũng không có thánh vị cường đại bất hủ, nhưng là đồng dạng có thánh vị đại lực siêu phàm nghề nghiệp đến. Mấu chốt nhất chính là, loại này siêu phàm nghề nghiệp có thể hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là mười vạn trăm vạn sản xuất hàng loạt. Bọn hắn cũng không có thánh vị bất hủ, nhưng là thực lực lại là cùng thánh vị ngang bằng, nhiều nhất hơi thua một chút, nhưng là về số lượng lại là có thể nghiền ép tất cả thánh vị, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đối với thánh đạo phụ tải là có cực hạn, tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì thời đại, thánh vị số lượng đều không có vượt qua 4.000, có lẽ chỉ có hơn 3.000 thế thôi. Nhưng là loại này vòng qua đa nguyên vũ trụ siêu phàm nghề nghiệp lại có thể số lượng trên vạn, hơn 10 vạn trăm vạn, một. Khi loại này siêu phàm nghề nghiệp xuất hiện, như vậy thánh vị ngay lập tức sẽ rời khỏi lịch sử võ đài. Liền như là lúc trước tiên thiên ma thần tan biến hầu như không còn như thế, thánh vị cũng sẽ như vậy. Chính là căn cứ vào loại này nhận biết, cho nên tại sau trận chiến ấy, mới có đại lượng thánh vị ý đồ vây công lúc ấy còn chưa thành thánh Iluvata. Bất quá khi đó dù sao tinh linh chi tổ vẫn còn, đồng thời vĩnh dạ cũng không có hàng lâm, cho nên chỉ có phổ thông thánh vị xuất hiện, mà lại cũng không có đem sự tình triệt để làm tuyệt, đằng sau cũng là những cái này phổ thông thánh vị nhóm rút đi. Một phương diện khác, từ cái này một trận chiến về sau, đại lãnh chúa thủ hạ bị quan danh là vô danh chi hệ phổ. Tại toàn bộ hồng hoang đại lục thượng bị đuổi giết, thậm chí là tử nha dạng này đại lãnh chúa tâm phúc đều là như vậy. Về sau ngân sắc đại địa bị vây công, cùng hiện tại một trận chiến này, kỳ thật đều là có nội tình ở trong đó, trừ bên ngoài thượng những cái kia nguyên nhân, đối với loại này không biết, nhưng là rất có thể sẽ tồn tại tân sinh siêu phàm nghề nghiệp sợ hãi, hoặc là muốn độc quyền loại này siêu phàm nghề nghiệp dục vọng, đây đều là chỉ có cao cấp thánh vị nhóm mới hiểu bí mật. Không phải bọn hắn làm sao đến mức như vậy, dù sao đại lãnh chúa chỉ là rơi vào thấp vĩ độ. Cũng không phải vẫn lạc a. Chẳng lẽ nói bọn hắn liền thật không sợ đại lãnh chúa tương lai thoát khốn sau tìm bọn hắn tính sổ sách sao? Bất quá là lợi ích động nhân tâm thôi. Lúc này Iluvata thăng hoa hoàn tất, lập tức liền tế ra phiên thiên ấn công kích hướng cái kia năm tên cao cấp thánh vị, mặc dù nàng trước đó ở vào thăng hoa trạng thái dưới, toàn bộ người ý thức, linh hồn, chân linh các loại đều tập trung đến đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên, đối với xung quanh hết thảy đều cũng không rõ ràng. Nhưng là sinh mệnh cấp độ thượng bản năng vẫn là để nàng biết nguy hiểm vị trí, cho nên đang thăng hoa hoàn tất ngay lập tức nàng liền triển khai công kích. Phiên thiên ấn một cái chớp mắt ở giữa liền biến thành che đậy thiên địa to lớn sơn phong, ngọn núi này hướng phía dưới ép xuống, năm tên cao cấp thánh vị riêng phần mình chỗ đứng đều là khác biệt, mà lại mỗi người bọn họ đều có đủ loại huyền diệu, hoặc thời gian, hoặc không gian, hoặc khái niệm, hoặc logic, hoặc số mệnh các loại, nhìn như bọn hắn đứng tại chỗ cũ. Nhưng là phàm vật bất luận cái gì công kích đều không thể chạm đến bọn hắn mảy may, rất có một loại thân ở huyền hoàng bên ngoài. Cảm giác, nhưng lúc này phiên thiên ấn rơi xuống, nằm cái đứng tại không cùng vị trí. Đồng thời mỗi người đều mang huyền diệu cao cấp thánh vị, bọn hắn lập tức liền cảm thấy cái này phiên thiên ấn là hướng bọn hắn rơi xuống, mặc cho bọn hắn ra sao né tránh, mặc cho bọn hắn sử dụng loại kỹ xảo nào, loại này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác từ đầu đến cuối bao phủ bọn hắn, trường ngạnh kháng bên ngoài, bọn hắn thế mà là không cách nào có thể nghĩ. Quả nhiên không hổ là vị tôn giả kia tạo vật, quả nhiên không hổ là vị tôn giả kia thê tử. Trong đó một tên cao cấp thánh vị tán thán nói. Còn lại bốn tên cao cấp thánh vị đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Liền gặp một cao cấp thánh vị đưa tay hướng lên một điểm, một lá cờ liền đón gió mở rộng, này cờ là màu xanh, mặt cờ bên trên có một đầu thanh sắc cự long theo gió phấp phới, cái này thanh long phản phất là còn sống đồng dạng không ngừng mở rộng thân thể, này cờ cũng là theo gió liền biến lớn, giây lát ở giữa liền to như sao trời, nên tiếp liền đứng vững phiên thiên ấn, mặc cho phiên thiên ấn ra sao to lớn nặng nề. Trong lúc nhất thời thế mà cũng không rơi xuống nổi, chỉ là dù sao phẩm cấp. Khác biệt, cái này trên lá cờ thanh long thân thể có một chút nhỏ xíu vết rách, theo thời gian chuyển dời. Cái này vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Nạn đói đông phương thanh long kỳ. Iluvata đối với cái này xem xét liền biết, trong lòng nàng khổ sở, trước mắt phản phất hiện lên cái kia bốn kỵ sĩ khuôn mặt. Thời khắc này Iluvata đã là cao cấp thánh vị bản chất. Đi qua đủ loại giống như hiện tại, chỉ cần nàng nghĩ, tính cả sinh ra trước đó còn tại mẫu thể bên trong ký ức đều có thể hồi tưởng lại, lúc này nhìn thấy mặt này lá cờ, lập tức liền biết chân tướng. Lúc trước trận chiến kia lúc, nàng đi theo chính là Tử Nha, cùng nhau đều tại hỗn độn huyền hoàng hạm thượng tác chiến. Mà bốn kỵ sĩ thì là xuất lĩnh chính đại liên minh bộ đội phòng ngự tiến hành tác chiến, lúc trước nàng phu tại trước khi chiến đấu chế tạo rất nhiều hậu thiên linh bảo. Bốn kỵ sĩ nhóm cũng riêng phần mình có hậu thiên linh bảo, theo thứ tự là tứ phương tứ tượng kỳ, cùng riêng phần mình có một kiện hậu thiên linh bảo vũ khí, đặc biệt là cái này tứ phương tứ tượng kỳ, bốn kỵ sĩ có thể liên hợp lại bày ra tứ phương tứ tượng trận, cũng là phòng ngự vô song, chính là trực diện cao cấp thánh vị. Đều có thể chống cự một đoạn thời gian rất dài. Lại không muốn, trận chiến kia cuối cùng sắp thành lại bại. Iluvata chỗ quen thuộc hết thảy đều phản phất biến mất không thấy gì nữa, nàng chỗ tình cảm chân thành cái kia đại anh hùng, còn có lúc trước cái kia hết thảy, rất nhiều thánh vị, rất nhiều anh hào tề tụ một đường, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai phồn vinh phú quý, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mộng tưởng thành thật đáng ngưỡng mộ, đây hết thảy đều không có. Hiện tại, nhìn xem cái này cao cấp thánh vị tế ra đông phương thanh long kỳ, Iluvata trong lòng thì là khổ sở, vừa thương xót lạnh. Càng nhiều thì là mang theo sát ý lửa giận, tại Iluvata trong lòng, nàng chỗ tình cảm chân thành người kia là đỉnh thiên lập địa đại anh hào. Là khoáng cổ tuyệt kim đại anh hùng, mà thuộc hạ của hắn từng cái đều là trung thành cảnh cảnh, là mệnh lệnh của hắn mà ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết trung thần. Khinh nhờn. Các ngươi như thế dám. Thật không sợ phu quân ta sau khi ra ngoài, đem toàn bộ các ngươi nghiền xương thành cho sao. Iluvata đã là giận dữ. Nàng lớn tiếng trống giận, thanh âm này hóa thành gió lốc càng quét hướng xung quanh hết thảy, tại thân thể nàng xung quanh liền có đạo đạo lôi đình lấp lóe, không gian càng là bắt đầu từng khúc băng liệt, mà đối mặt Iluvata tiếng trống, năm tên cao cấp thánh vị đều là không nói một lời. Sắc mặt đều là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong riêng phần mình đều có quyết tuyệt vô cùng sát ý. Iluvata lúc này hai tay triển khai, trên hai tay liền có vô số phù văn hiển hiện ra. Nàng nhìn thoáng qua ở phía dưới công kích tinh linh tộc nhân cùng tinh linh tộc thánh vị huyền hoàng hạm đội, cùng ngay tại thu nạp tinh linh tộc nhân tinh linh chư thánh, một cái chớp mắt ở giữa nàng liền lòng dạ biết rõ là chuyện như vậy, cũng không đi quản phía dưới phát sinh sự tình, chỉ là tiếp tục triển khai hai tay của nàng. Tới hôm nay, mới biết được phu quân ta tài tình thiên phú đến cùng đến cỡ nào kinh thiên động địa. Ta là cho đến giờ phút này mới có thể sử dụng, mà lại đều là chỉ hắn nhưng... Không biết giá trị, uổng phí lúc trước phu quân ta dạy bảo ta vất vả. Mà phu quân ta tại phàm nhân nhỏ yếu lúc đã thường hiểu rõ đây hết thảy, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim thiên phú tài tình. Các ngươi lớn ta mới thăng hoa là cao cấp thánh vị, tưởng là ta liền yếu tại các ngươi. Ha ha! Vô tận số lượng phù văn nhất nhất lấp lóe yên diệt, tới cuối cùng, tạo thành hai cái to lớn phù văn, như đồng nhất nguyệt đồng dạng treo ở Iluvata quanh người. Cái này hai cái phù văn không ngừng chuyển biến hình thái. nhưng là bất luận cái gì nhìn thấy người đều có thể minh bạch hắn ý, chính là càng không hai chữ. Ngay sau đó, năm tên cao cấp thánh vị đã cảm thấy xung quanh hết thảy biến thành hỗn độn mênh mông, bọn hắn đã rơi vào đến một chỗ không biết thiên, không biết địa phương, phản phất càng không đều hỗn độn chỗ. Đại tiên thuật. Trong tay áo càng khôn. Chương 23, kinh biến, tử nha gặp nạn. Iluvata một tay trong tay áo càng khôn đại tiên thuật, đưa tay ở giữa liền đem năm tên cao cấp thánh vị càng quét tan biến, toàn bộ giữa thiên địa chỉ để lại một đầu, ngay cả không gian cùng thời gian đều không có khu vực chân không, sau đó mảnh này khu vực chân không mãnh liệt vô cùng nổ tung lên, mặc dù cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi, nhưng là cái kia sóng xung kích động theo để mặt đất thượng đại lượng tinh linh trực tiếp áp đảo trên mặt đất, thậm chí một chút xui xẻo tinh linh trực tiếp liền. Tai mũi miệng đều bị rung ra máu tươi đến, toàn bộ người đều bị chấn động ngất đi. Đây là tinh linh chư thánh nhóm ngay tại chống cự các loại huyền hoàng pháo chỗ nhân tiện phòng ngự dư ba, không phải chỉ là lần này, chỉ sợ toàn bộ mặt đất hàng trăm triệu các tinh linh sẽ chết rơi một phần ba còn nhiều. Bất quá liền lần này, lập tức liền để Hạo cùng tinh linh chư thánh nhóm toàn bộ kinh ngạc đến ngay người, cái này phát triển không đúng, tất cả mọi người tưởng rằng Iluvata bị năm tên cao cấp vây công, sau đó cuối cùng vẫn là kết cục, nhưng là ai biết Iluvata mạnh như vậy, quả thực là mạnh đến bầu trời. Một thăng hoa hoàn tất, mở mắt ra chỉ là một chiêu liền giết chết năm tên cao cấp thánh vị. Cái này sợ không phải có chỗ nào không thích hợp a. Tất cả mọi người biết Iluvata có nội tình, có tiềm chất, có tư chất, thậm chí bởi vì nàng là vị tôn giả kia thê tử, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng, nhưng là tương lai thành tựu là tương lai thành tựu, tiềm chất a tư chất a cái gì không chuyển đổi thành thực lực, hoặc là nói cũng không đủ thời gian chuyển hóa thành thực lực. Cái kia yên nguyên cũng chỉ là tiềm chất cùng tư chất thôi, tự như là mọi người không có khả năng tôn xưng một cái 12-13 tuổi biểu hiện ra nào đó. Hàng tư chất thiếu niên thiếu nữ là đại sư. Cũng không có khả năng xưng hô một vị nào đó đã đạt thành nào đó hạng kỹ nghệ đệ nhất thế giới đạt nhân là thiên tài như thế. Iluvata liền biểu hiện được quá mức khoa trương, không, cái này đã không tại khoa trương phạm trù, đến mức tất cả minh bạch Iluvata làm cái gì người, bao quát Hạo. Bao quát tinh linh chư thánh nhóm đều là một bộ biểu diễn nhan nghệ dáng vẻ, miệng há lớn, con mắt trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được. Dù sao Iluvata là Iluvata, vị tôn giả kia là vị tôn giả kia, từ xưa đến nay có thể tại phàm vật giai tầng vượt cấp khiêu chiến đã là thiên kiêu cấp bậc. Có thể lấy phàm vật chi thân khiêu chiến thánh vị thần linh, cái kia được xưng là lâm thánh, là thuộc về ngay cả thánh vị nhóm đều không làm rõ ràng được kỳ lạ làng. Mà quản chi là lâm thánh cũng không thể chỉ trong một chiêu liền xử lý cao cấp thánh vị, vậy liền không gọi tác lâm thánh, gọi là làm ảo tưởng, hoặc là nói hưu nói vượng mới là. Mặc dù Iluvata hiện tại cũng thuộc về cao cấp thánh vị, nhưng là nàng mới thăng hoa hoàn tất, bất luận cái gì cao cấp thánh vị kỹ xảo cơ hồ hoàn toàn không hiểu, trừ bản chất bên ngoài, nàng có lẽ còn không bằng một lâm thánh cường đại, nhưng chính là như vậy Iluvata. Một chiêu phía dưới liền đem năm tên cao cấp thánh vị giải quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, cái kia đơn giản sáng tỏ tư thái, trong lúc nhất thời thậm chí để Hạo cùng tinh linh chư thánh nhóm tưởng rằng vị tôn giả kia phụ thể Iluvata. Sau đó riêng phần mình tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bắt đầu ảo não. Ta! Tại sao phải chuyên môn chạy tới A, tiếp tục đi đi săn những cái kia thánh vị nhóm, lấy thêm mấy khỏa thánh đạo ngưng kết không thơm sao? Mà lại hiện tại ta còn đồ sát nhiều như vậy tinh linh bình dân. Ta, chúng ta, tại sao phải chạy a? Sớm biết Iluvata lợi hại như vậy. Cái kia trực tiếp liền hướng tháp a. Trực tiếp cao hơn địa phương không thơm sao? Kết quả hiện tại còn bị vị tôn giả kia còn sót lại thế lực công kích, còn vứt bỏ Iluvata, thật sự là trong ngoài không phải người a. Pháo kích đình chỉ, tinh linh chư thánh nhóm thu nạp cũng đình chỉ. Toàn bộ chiến trường một mảnh trầm tĩnh, không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn làm một số việc, trên trời Iluvata liền bên cạnh kéo xuống trên tay một đầu vần sáng, bên cạnh hướng huyền hoàng hạm đội chạy tới, bên cạnh chạy nàng còn vừa kêu nói, mau đào mạng a, ta đại tiên thuật chỉ có bề ngoài giống. Khốn không được bọn hắn mấy giây a a. Chờ, chờ một chút, nơi này tạm dừng một cái. Vô danh vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn bên cạnh hấp thu một phần chính mình bản chất, bên cạnh đối ngồi ở trước mặt hắn ngân sắc nguyệt quang nói, ngươi xác nhận ngươi nói là Iluvata, mà không phải cái nào đó khôi hài đùa bức. Ngân sắc Nguyệt Quang cũng xoa mặt mình, mặt của hắn bị đánh sưng, mặt chữ ý tứ đánh sưng, toàn bộ người nhìn như cái mập mạp, hắn e ngại nhìn xem Vô Danh sau lưng ngay tại đi tới đi lui xé rách cự thú cốt nhục cơ bắp tráng hán, bên cạnh đối Vô Danh nói, ta xác định cùng khẳng định đó là của ta nữ nhi Iluvata. Nói đến, nàng vốn là một cái cỡ nào ưu nhã cao quý tinh linh tộc quý nữ a, tại trong tinh linh tộc là nổi tiếng tài trí mỹ nữ, lại có năng lực cùng tư chất, thế nhưng là làm nàng cùng ngươi tiếp xúc về sau, đặc biệt là cùng ngươi đính hôn về sau, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng bắt đầu từ từ trở nên có chút khôi hài, mặc dù còn là so ra kém của ngươi một cái khác mang mặt nạ màu xanh lục đồng bạn. Nhưng là chính ngươi cũng không phát hiện sao? Có ngươi ở thời điểm, bầu không khí đều tại dần dần khôi hài a. Vô Danh lập tức mặt đỏ lên, hắn giận quát, ngươi như thế trống rỗng ô người trong sạch đâu? Kia là khôi hài sao? Cái kia rõ ràng là có ta ở đây thời điểm nhẹ nhõm có được hay không, ta có thể nói cho ngươi a. Ngân sắc Nguyệt Quang phất phất tay nói, làm, ta vẫn là nói tiếp tốt, về sau a. Theo Iluvata phóng tới huyền hoàng hạm đội, cùng thanh âm của nàng từ trên trời truyền lại mà đến, tất cả mọi người cũng đều ngốc trệ một cái chớp mắt ở giữa, bởi vì Iluvata trong giọng nói lượng tin tức có chút lớn, đến mức cho dù là cao cấp thánh vị tinh linh chi tông cũng còn lập tức kịp phản ứng, sau đó không có cách đến một giây thời gian, năm tên cao cấp thánh vị liền từ cái này vần sáng bên trong hiển lộ ra. Riêng phần mình hình tượng đều hơi có chút chật vật, bất quá chỉnh thể thượng lại là không việc gì, về phần cái kia vần sáng ngay tại vỡ vụn bên trong biến thành hư vô. Toàn bộ tràng diện lập tức dừng lại một cái chớp mắt ở giữa, ngay sau đó, huyền hoàng hạm đội hướng về Iluvata xông tới, đồng thời tất cả hồng pháo tiếp tục hướng về tinh linh chư thánh nhóm phát ra pháo kích, mà tinh linh chư thánh nhóm tại dừng lại một chút, cũng lập tức bắt đầu tiếp tục thu nạp tinh linh tộc nhân. Một bên khác, Tử Nha ngay tại yên lặng tự hỏi thăng hoa chi địa dưới nền đất tình huống, trong đầu hắn có một ít suy đoán. Dứt bỏ một chút không có khả năng tình huống, như vậy lớn nhất khả năng tính chính là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ tiến hành một loại nào đó âm mưu thiết trí. Không sai, một trận chiến này bên trong biến số lớn nhất kỳ thật chính là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm lúc, nghe nói nàng ngay tại cao vĩ độ thần quốc bên trong ngủ say, nhưng là sự tình này thường muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, nàng tịnh không có vẫn lạc, cũng không có xác thực tin tức cho thấy nàng bản thể bị phá hư. Mà lại Trác Nhĩ tinh linh chi tổ lốt thần chức bên trong thế nhưng là có hoang ngôn cái này một hạng, cho nên nàng là có hay không đang ngủ say cũng muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Mà theo cao vĩ độ ngã xuống về sau, tung tích của nàng đã không rõ, chính là Trác Nhĩ tinh linh nhóm tử thương thảm trọng nàng đều chưa từng xuất hiện, cho nên một trận chiến này bên trong nàng kỳ thật mới là biến số lớn nhất. Trác Nhĩ tinh linh chi tổ âm mưu đến cùng là cái gì đây? Lớn nhất có thể là việc quan hệ hạ vị diện ác ma, ma quỷ, thậm chí là vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất hư không đám ác ma, mà Vĩnh Dạ đến, cao vĩ độ bị giam cầm, thấp vĩ độ vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng dấu hiệu, tương phản, hạ vị diện tại Vĩnh Dạ bắt đầu trước liền hết sức sinh động. Chỉ là hạ vị diện bích chướng vẫn là không có triệt để mở ra, trước đó điều tra kết quả là, đang thăng hoa chi địa dưới nền đất mới có lấy đại lượng thánh đạo tồn tại. Tại nhất định không gian bên trong có mấy chục thánh đạo điệp gia. Nếu không phải những cái kia thánh vị nhóm đang chơi xếp chồng người, như vậy lớn nhất khả năng chính là cái này. Lúc ý đồ mở ra hạ vị diện thông đạo, cho nên cần thánh đạo ngưng kết, thánh đạo bản chất là đa nguyên vũ trụ bản nguyên, cũng có thể nói là vạn năng cầu nguyện khí, về điểm này cùng thiên thông qua hạo thiên kính tính toán ra đến công thức không sai biệt lắm. Đều là thông qua thánh đạo đến mở ra bích chướng. Nói cách khác, Tử Nha trong lòng đập mạnh, bất quá hắn còn là trầm ổn khí tức, tại đạo vận mạng lưới tính toán hoàn tất về sau, hắn mới hạ đạt xuyên toa không gian mệnh lệnh. Kể từ đó, hiện tại liền có thể lập tức triệu hoán đại lãnh chúa. Ba tôn thánh vị, nương theo lấy huyền hoàng hạm cùng nhau tan biến ngay tại chỗ, mà trong lòng đất chỗ trống hạ, ba tôn thánh vị cùng huyền hoàng hạm đội dần dần hiện ra thân ảnh tới. Cùng lúc đó, một mực lặng im tại miệng huyệt động bên ngoài Huệ, hắn mạnh đứng lên. Cười ha ha âm thanh bên trong, liền gặp hắn đột nhiên đem hai tay cắm vào động huyệt mặt đất ma pháp trận phù văn bên trong, đồng thời, sau lưng hắn đám người, trừ Nguyệt Anh bên ngoài, còn lại người đều kêu thảm hôi phi yên diệt, từng đợt không hiểu ba động truyền ra đến, mảnh này ma pháp trận như vậy khải bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn mang theo khó mà hình dung bóp méo cảm giác. Làm hạm đội cùng ba tôn thánh vị xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ hang động đột nhiên hướng nội thẳng đi, biến thành một vòng xoáy khổng lồ thức lỗ đen, hạm đội cùng ba tôn thánh vị ngay cả phản kháng đều làm không được. Lập tức liền bị cuốn vào đến cái này to lớn hố đen bên trong, tại cái kia hố đen vô hạn sâu tầng dưới chót nhất, vô số hư không ác ma, cùng đứng vững tại hư không ác ma về sau hư không đại quân, bọn hắn đều dùng ánh mắt dữ tợn ngẩng đầu nhìn phía trên, mà tại trên cùng hiện thực thế giới chỗ, hạm đội cùng ba tôn thánh vị rơi xuống. Chương 24, xoắn ốc bế vòng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Huệ thấp giọng gào thét, hai tay của hắn cắm vào tại nham thạch bên trong, toàn thân trên dưới đều toát ra gân xanh đến, tựa hồ đang cùng thứ gì so sánh lực đồng dạng, sau đó hắn lại lần nữa hướng về sau nhìn lại, đi theo mà đến những cái kia nhân loại tất cả đều chết, duy nhất sống sót cũng chỉ có nữ trí giả Nguyệt Anh. Nguyệt Anh trong ánh mắt có một chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn là thản nhiên, nàng nhìn thẳng hướng Huệ, mà Huệ khóe miệng có giật một cái. Dựa vào ánh mắt, sau đó tiếp tục tru lên, toàn thân gân xanh bốc lên. Thậm chí là làn da vỡ ra, máu tươi từ bên trong chảy ra, nhưng là dù vậy.